Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2647, Mạt Pháp Kỳ Nguyên. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên mấy ngày kế tiếp, Võ Đạo Bổn Tôn một mực trong vương cung đợi, không có rời khỏi theo Bắc Lĩnh Thọ Yến tới gần, thỉnh thoảng sẽ gặp có Mộc Vương cấp bậc cường giả phủ xuống tại Bắc Lĩnh trong thành. Những ngày này, Võ Đạo Bổn Tôn từ cùng Thanh Liên chân thân câu thông, thủy chung không có có phản ứng gì. Chính như Đường Thanh Nhi theo như lời, địa ngục giới cùng trung thiên thế giới đặt song song, cả hai giữa chỉ sợ tồn tại nào đó cường đại cấm chế hàng rào. Loại này hàng rào thậm chí có thể ngăn cách Tô Tử Mặc hai đại chân thân ở giữa liên hệ. Những ngày này, Đường Thanh Nhi cầm Bắc Lĩnh trong vương cung một ít đọc lướt qua địa ngục sách cổ toàn bộ đưa cho Võ Đạo Bổn Tôn đến xem. Thông qua cùng nàng trao đổi, Võ Đạo Bổn Tôn đối với Hàn Tuyền Ngục thậm chí là toàn bộ địa ngục đều đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Nơi đây sở dĩ xưng là Hàn Tuyền Ngục là vì tại đây chỗ địa ngục trung tâm, xác thực tồn tại một chỗ cực lớn con suối, bắt đầu khởi động lấy một loại chí hàn chi thủy, vị chi. Hàn Tuyền, mặt khác bát đại địa ngục đích danh xưng lý do, cũng là như thế. Như là Hoàng Tuyền Ngục trung tâm, liền có được một chỗ đục ngầu khô héo nước suối, vị chi. Hoàng Tuyền, âm Tuyền Ngục trung tâm, bắt đầu khởi động lấy một loại chí âm chi thủy, vị chi. Âm Tuyền, toàn bộ địa ngục giới cùng Tô Tử Mặc phi thăng trung thiên thế giới tồn tại một chỗ tương tự. Nói ví dụ, địa ngục giới ở bên trong cũng ẩn chứa trôi nổi lấy đại lượng thiên địa nguyên khí. Có lẽ là bởi hoàn cảnh nguyên nhân, bên trong loại thiên địa nguyên khí này nhiều ra một loại hắc ám âm lãnh lực lượng, địa ngục giới bên trong sinh linh liền xưng là minh khí. Thiên giới bên trong thiên địa nguyên khí sở dĩ nồng đậm khổng lồ cũng là bởi vì có kiến mộc thần thụ tồn tại. Mà cửu đại trong địa ngục chín chỗ nước suối cũng có được chính là tương tự tác dụng. Có thể nói, chín chỗ nước suối xem như chín đại địa ngục lực lượng nguồn suối. Càng thêm kỳ dị đúng rồi, dựa theo Bắc Lĩnh trong vương cung sách cổ ghi chép, chín chỗ trong suối nước không chỉ có ẩn chứa lực lượng hoàn toàn khác nhau, còn có các loại khó có thể tưởng tượng uy năng. Như là nơi đây Hàn Tuyền Thủy, chính là chí hàn chi thủy, đối với bất luận cái gì sinh linh, đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn, thực tế đối với thủy vực bên trong sinh linh càng thêm rõ ràng. Mà Hoàng Tuyền Thủy, đục ngầu khô héo, có được lấy cọ rửa trí nhớ tác dụng. Nghe nói hồn phách tại Hoàng trong suối nước tẩy lễ một phen, sẽ gặp quên mất kiếp trước trí nhớ. Mạnh Bà Thang, Vong Tình Thủy, nhìn đến đây, Võ Đạo Bổn Tôn trong nội tâm, bay lên một loại khó nói lên lời cảm giác. Từng tại phàm trần thế tục nghe được qua một ít truyền thuyết thần thoại, dường như tại địa ngục giới ở bên trong, đã tìm được chân thật so sánh. Như là Minh Tuyền Thủy, có thể tắm lễ nguyền rủa. Bất luận cái gì nguyền rủa dơ bẩn, bị Minh Tuyền nước trôi xoát về sau, đều biến mất hòa tan. Võ Đạo Bổn Tôn vẫn còn sách cổ ở bên trong, nhìn thấy có quan hệ. Cổ Minh Tộc ghi chép, cổ Minh Tộc cũng không phải là sinh dục đi ra chủng tộc mà là hóa sinh, đi ra chủng tộc, 3000 thế giới, không thiếu cái lạ, đây cũng là Võ Đạo Bổn Tôn lần thứ nhất nhìn thấy. Hóa sinh, loại này ra đời sinh mệnh quỷ dị phương thức, góc truyện audio.com. Theo sách cổ bên trong ghi chép, địa ngục giới bên trong sinh linh, ngoại trừ vạn tộc sinh linh sinh sôi nảy nở thai nghén, còn có một loại phương thức đặc biệt chính là hóa sinh. Tại chín đại tuyền, thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp có sinh linh từ trong suối nước dựng dục ra được trở lại. Những sinh linh này, không cha không mẹ, loại này sinh mệnh chưa từng đã có phương thức liền là địa ngục giới bên trong. Hóa sinh, địa ngục giới ở bên trong tuy rằng khắp nơi đều ở trên diễn gió tanh mưa máu, vô số sinh linh vẫn lạc. Nhưng bởi vì tồn tại, hóa sinh, loại này quỷ dị diễn biến sinh mệnh phương thức dẫn đến địa ngục giới bên trong sinh linh, vẫn là liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Địa ngục cửu thuyền ở bên trong, rõ ràng có thể dựng dục ra được sinh mệnh. Võ Đạo Bổn Tôn lúc ban đầu nhìn thấy những ghi chép này thời điểm, trong nội tâm cực kỳ kinh ngạc. Tuy rằng kiến mộc thần tụ cũng đồng dạng có tụ lại trời đất nguyên khí tác dụng, nhưng nó căn bản không có khả năng đem đặc thù nào đó sinh mệnh dựng dục ra được trở lại. Võ Đạo Bổn Tôn ở trên giới ở bên trong cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy ghi chép. Loại này sáng tạo sinh mệnh phương thức giống như có lẽ đã chạm đến trong thiên địa đạo pháp huyền bí chỗ sâu nhất. Phải biết rằng, đã liền mạnh mẽ như đại đế cũng không cách nào sáng tạo sinh mệnh. Từ địa ngục cửu tuyền bên trong hóa sinh ra sinh linh, liền là địa ngục giới bên trong cổ minh nhất tộc. Cổ minh nhất tộc trong, khả năng có nhân tộc có yêu thú, cũng có thể có đủ loại sinh linh. Nhưng những sinh linh này tại địa ngục cửu tuyền bên trong hóa sinh sau khi đi ra, liền đều thuộc về cổ minh nhất tộc. Cổ minh nhất tộc dấu hiệu cũng cực kỳ rõ ràng. Bình thường tại sinh linh thân thể mặt ngoài, hoặc là chỗ mi tâm, đều có một cái kỳ dị phù văn, đúng vậy Võ Đạo Bổn Tôn tại Bắc Huyền Minh Tướng mi tâm đã từng gặp cái chủng loại kia phù văn. mà cái này phù văn hàm nghĩa chính là minh. Nhìn đến đây, võ đạo bổn tôn trong nội tâm không khỏi nghĩ đến Thanh Liên chân thân dựng dục ra được trở lại âm dương phù kinh. Loại này kỳ dị phù văn, cùng âm dương phù kinh bên trên cực kỳ tương tự, có lẽ thuộc về cùng một loại văn minh. Chẳng lẽ âm dương phù kinh cùng địa ngục giới có quan hệ? Hay vẫn là nói, cả hai đều đến từ chính cùng một loại văn minh? Cổ Minh nhất tộc tại địa ngục giới có địa vị trí cao vô thượng. Không chỉ có bởi vì cổ Minh nhất tộc là địa ngục cửu tuyển bên trong hóa sinh mà đến, càng bởi vì, bọn họ ra đời về sau, liền có được lấy xa so với mặt khác sinh linh càng thêm lực lượng cường đại. Bất luận là huyết mạch hay vẫn là thân thể, đều cường đại vô cùng, chấn áp cùng giai. Cổ Minh nhất tộc huyết mạch mạnh tại phát triển đến nhất định tuổi về sau, sẽ gặp diễn sinh huyết mạch mạch dị tượng cùng riêng phần mình hóa sinh địa ngục cửu tuyển cùng một nhịp thở. Điểm này cũng không phải khó tưởng tượng. Địa ngục cửu tuyền được xưng đúng chín đại địa ngục căn cơ chỗ, loại này trong suối nước thai nghén hóa sinh ra sinh linh tất nhiên bất phàm. Chỉ tiếc lúc trước coi trời bằng vung Bắc Huyền Minh tướng, gặp phải đúng võ đạo bổn tôn, bị một đạo kiếm khí gạt bỏ, ngay cả huyết mạch dị tượng cũng không thể tế ra trở lại. Cổ Minh nhất tộc cũng có thể sinh sôi nảy nở. Góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn hậu đại, hầu như sẽ không kế thừa cổ Minh nhất tộc huyết mạch lực lượng, trên người cũng không có. Minh, chữ kỳ dị phù văn. Chỉ có cổ Minh nhất tộc mới có tư cách xưng là Minh tướng, Minh vương. Như là chín đại địa ngục mục chủ, đều là cổ Minh nhất tộc. Năm đó đứng đầu địa ngục càng là cổ Minh tộc người mạnh nhất. Dựa theo sách cổ bên trong làm cho ghi chép, bình thường mà nói, chín đại mục chủ đều là đế quân tu vi, mà đứng đầu địa ngục lại là chín ngục cùng tôn vinh. Chỉ có điều, một cái kỷ nguyên lúc trước, địa ngục giới dường như gặp được trọng thương, dẫn đến trời đất nghiền nát, đại đạo không trọn vẹn, pháp tắc không được đầy đủ. Mà ở lần kia trong đại kiếp chẳng những đứng đầu địa ngục thân vẫn, toàn bộ địa ngục giới cũng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vô số đế quân, mục vương nhóm cường giả thân vẫn. Càng nghiêm trọng hơn đúng rồi, địa ngục giới thủy chung chưa từng chữa trị, theo thời gian trôi qua, dẫn đến địa ngục giới bên trong minh khí càng phát ra mỏng manh, đã liền địa ngục cửu tuyền đều có dần dần khô kiệt thái độ. Rồi sau đó, địa ngục giới lâm vào mạt pháp kỷ nguyên, bước vào đế cảnh sinh linh càng ngày càng ít. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt về sau, năm đó đế quân cũng đã tọa hóa thân vẫn. Chín đại trong địa ngục không tiếp tục sinh linh thành tựu đế vị. Cho tới bây giờ chín đại ngục chủ trên ghế ngồi tuy rằng vẫn là cổ Minh nhất tộc đang tọa chấn, nhưng hầu như đều là đỉnh phong minh vương, mà không đế cảnh cường giả. Đương nhiên, địa ngục giới mạt pháp kỷ nguyên, mặc dù không có đế cảnh cường giả, nhưng tích lũy đại lượng ngục vương, minh vương, nội tình vẫn không đơn giản. Khách chương.